Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 38, ta tức giận, bọn hắn nguy hiểm, chương 38, ta tức giận, bọn hắn nguy hiểm, rất nhanh, Ramos lời nói này ngay tại truyền thông bên trên truyền khắp, khác biệt truyền thông tự nhiên có khác biệt lập trường, nhưng là truyền thông ở giữa vẫn là có điểm giống nhau. Đó chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Không có cái mới nghe chế tạo tin tức cũng phải lên trang bìa. Huống chi là tại có điều kiện tình huống dưới. Các truyền thông tự nhiên phen hoàng mã đội phó những lời này làm ra nhiều loại giải đọc. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng mã đội phó tại nào đó tiết mục TV bên trong biểu thị. Atletico Madrid đang hồng tiền đạo Lý Thanh Sơn chẳng mấy chốc sẽ gặp được bình cảnh kỳ. Hắn ở sau đó mùa giải dẫn bóng xuất tuyệt không có khả năng như lúc trước hắn 2 tháng khoa trương. Như vậy, ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói vẻn vẹn liền đi qua 2 tháng qua nói. La Liga thi đấu vòng tròn biểu hiện tốt nhất cầu thủ là ai? Như vậy Atletico Madrid mới dẫn vào tiền đạo Lý Thanh Sơn tuyệt đối có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hắn tại 2 tháng 15 trận đấu bên trong đánh vào 16 cái dẫn bóng. Là cùng thời kỳ La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Không sai, hắn vượt qua Messi, vượt qua CR. Cái này tại La Liga thi đấu vòng tròn thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Nhưng là hiện tại, vị này tuổi trẻ tiền đạo nhận nghi ngờ. Real Madrid phó đội trưởng Ramos cho rằng, Lý Thanh Sơn chỉ là bởi vì vừa tới thi đấu vòng tròn từng cái đội bóng đối với hắn không hiểu rõ. Mới khiến cho hắn tiến vào nhiều như vậy cầu. Chờ đến tiếp xuống Lý Thanh Sơn kia một bộ bị những đối thủ của hắn quen thuộc về sau. Hắn liền không khả năng có dạng này dẫn bóng hiệu suất. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, Ramos nói có đạo lý hay không đâu. Từ Lý Thanh Sơn biểu hiện đến xem. Hắn đúng là một cái tiến công đặc điểm tương đối đơn nhất cầu thủ. Không sai. Hắn có cao lớn dáng người cùng thân thể cường tráng, đối kháng năng lực không gì sánh kịp, có thể làm một cái rất tốt bên trong cấm khu điểm tựa. Nhưng là hắn phá khung thành thủ đoạn đại đa số ỷ lại đánh đầu. Trình độ nào đó nói, Lý Thanh Sơn trong túi tiến công vũ khí cũng không nhiều. Báo AS làm Real Madrid trung thành nhất, cổ họng, tự nhiên là cấp tiên phong, ngoặc kép chấm chấm. La Liga thi đấu vòng tròn là chú trọng nhất tính kỹ thuật thi đấu vòng tròn. Nơi này đội bóng phần lớn đá lấy xinh đẹp bóng đá. Nhưng là có một chi đội bóng ngoại trừ. Bọn hắn ở đây bên trên sử dụng cơ bắp chiến thuật. Bọn hắn tham dự tranh tài đều sẽ để tranh tài đứt quãng dị thường lộn xộn. Mà bọn hắn mới dẫn vào tên kia Trung Quốc tiên phong chính là đại biểu. Hắn dựa vào đánh đầu cùng man lực. Tại mới vừa tới đến La Liga 2 tháng bên trong đánh vào 16 cái cầu. Nhưng là, bóng đá không là dựa vào man lực liền có thể đá tốt. Mặc dù dựa vào man lực lấy được 16 cái dẫn bóng. Nhưng là cái này xây dựng ở đối thủ của hắn đối với hắn không hiểu rõ tình huống dưới. Hiện tại Lý Thanh Sơn tất cả vũ khí đều bạo lộ ra. Ramos nói rất có lý. Tiếp xuống hắn là không thể nào lấy được dạng này dẫn bóng hiệu suất. Cái đề tài này cứ như vậy bị sao? Cứ việc Atletico Madrid cũng là Madrid đội bóng. Nhưng là ở Madrid truyền thông phần lớn là thân Real Madrid. Những này các truyền thông vui ở Madrid Đức so trước đó hướng về phía Atletico trong chủ lực phong. Nã pháo, phối hợp Real Madrid vì Madrid Derby tạo thế. Nếu như vì vậy mà ảnh hưởng đến Lý Thanh Sơn trạng thái, đương nhiên cũng là bọn hắn vui mừng. Madrid truyền thông thiên về một bên nâng Real Madrid mà biếm Atletico. Tự nhiên cũng làm cho Atletico đám cầu thủ rất khó chịu. Nhưng là Atletico không giống như là Real Madrid như thế có một đống tôi tớ truyền thông. Thế là Atletico đám cầu thủ chỉ có thể tự mình ra trận. Có toa ngay tại mình Twitter bên trên phát một tấm hình. Hắn một cánh tay chỉ vào Lý Thanh Sơn dẫn cầu quần sau lộ ra cơ đùi thịt. Sau đó phát lên văn tự. Tại thuần túy lực lượng trước mặt. Bất kỳ cái gì mánh khóe đều là vô dụng. có tòa trào phúng Real Madrid tại Đức so trước đó ra vẻ, dẫn tới Atletico fan hâm mộ bóng đá nhao nhao điểm tán. Cái đề tài này một mực ồn ào đến tranh tài một ngày trước. Song phương nước bọt chiến vẫn không có dừng. Tại thi đấu một ngày trước buổi họp báo bên trên, phóng viên liền phân biệt hướng hai tên huấn luyện viên trưởng nhắc lên cái đề tài này. Người hiền lành Ancelotti đương nhiên sẽ không miệng ra ác ngữ. Hắn nói ra, Lý Thanh Sơn là cái ưu tú cầu thủ. Thân thể của hắn rất cường tráng. Đánh đầu rất tốt, còn làm sao bảo vệ tốt hắn. Ta hiện tại nhưng sẽ không nói cho ngươi. Mà Simeone thì là không chút khách khí. Nếu như ta nhớ không lầm, Lý Thanh Sơn đã tiến vào 16 cái cầu. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn tựa như là gặp phải 16 trận dẫn bóng thiếu đồng dạng. Lý Thanh Sơn là cái rất tuyệt tiểu hòa tử. Ta đầy đủ tín nhiệm hắn. Hắn ở đây bên trên cho ta đội bóng mang đến tăng lên rất nhiều. Dạng này thảo luận đối với một cái 15 trận đấu đánh vào 16 cái dẫn bóng vẫn chưa tới 21 tuổi. Trẻ tiền đạo rất bình thường không công bằng. Hắn hiện tại hẳn là nhận chính là tán thưởng, mà không phải chất vấn. Ngày mai tranh tài hắn có thể hay không dẫn bóng? Ta không biết, nhưng ta đương nhiên hy vọng hắn dẫn bóng. Hắn là ta chủ lực đạt được tay. Ta đội bóng sẽ sáng tạo ra để hắn đạt được cơ hội. Ta đầy đủ tín nhiệm năng lực của hắn. Ngày mai tranh tài mục tiêu, đương nhiên là cầm xuống 3 phần. Chúng ta tại sân khách liền đã đánh bại bọn hắn. Đến sân nhà chúng ta đồng dạng sẽ làm đến điểm này. Madrid Derby, song phương mùi thuốc súng tại tranh tài còn chưa bắt đầu. Liền bị ủi, đối với Lý Thanh Sơn tới nói. Hắn cũng không để ý truyền thông nói thế nào hắn. Gặp được bình cảnh, dẫn bóng xuất hạ xuống. Dùng miệng đánh trả vĩnh viễn cũng không sánh nổi ở đây bên trên dùng dẫn bóng đến đánh trả. Hắn vốn cũng không phải là một cái rất bình thường thích tại truyền thông bên trên làm náo động. Người, chỉ là hắn rất bình thường thích xem những cái kia nhìn biếm hắn truyền thông đưa tin. Hắn đem cái này coi là nạp điện, có đôi khi đánh mặt dục vọng cũng là một loại động lực a. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp vẫn tại không phải tranh tài ngày xế chiều đi cho Lý Thanh Sơn bên trên. Tiếng Tây Ban Nha khóa, nhận nàng cái kia fan bóng đá bạn cùng phòng ảnh hưởng. Nàng đối với bóng đá a, La Liga a, Lý Thanh Sơn vẫn là có một cái cơ bản khái niệm. Không còn giống là trước kia như thế hoàn toàn là cái bóng đá mù. Chỉ ít nàng hiện tại biết CR cùng Messi tại bóng đá giới ý vị như thế nào, vậy đại khái thì tương đương với cái nghề này ngưu bức nhất hai người đi. Mà Lý Thanh Sơn tại đi vào La Liga về sau, thế mà trong đoạn thời gian này dẫn bóng số so Messi cùng CR còn nhiều. Cứ việc hiện tại đại đa số truyền thông đều chắc chắn nói Lý Thanh Sơn tương lai dẫn bóng xuất nhất định sẽ hạ xuống đi, nhưng là vô luận như thế nào, hai tháng này biểu hiện của hắn là che giấu không được. Không phải thế giới tốt nhất, chí ít cũng là Trung Quốc tốt nhất a. Cầu mù ruộng cảnh xuân tươi đẹp thầm nghĩ như vậy. Ngươi thấy thế nào gần nhất truyền thông đối ngươi đánh giá? Lúc này trên TV ngay tại truyền bá Madrid Derby lúc trước buổi họp báo, ruộng cảnh xuân tươi đẹp dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi. Lý Thanh Sơn nghĩ một hồi, không phải là bởi vì vấn đề này cần hắn nghĩ một lát, mà là hắn cần trước lý giải một chút ý tứ của những lời này. Sau đó tại trong đầu của mình phiên dịch thành tiếng Trung. Sau đó tại đem câu trả lời của mình phiên dịch thành tiếng Tây Ban Nha nói ra. Hiện tại hắn đã có thể dùng cơ bản tiếng Tây Ban Nha tiến hành đơn giản một chút trao đổi. Ta cảm thấy rất tốt. Điều này nói rõ bọn hắn bắt đầu hại sợ ta. Lý Thanh Sơn tiếng Tây Ban Nha cứ việc còn có chút không trôi chảy, nhưng cũng coi là tiến bộ thần tốc. Bọn hắn sợ hãi ngươi. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn sợ hãi ta dẫn bóng a. Muốn thông qua dư luận động một chút tay chân, ảnh hưởng tâm tình của ta. Như vậy tâm tình của ngươi chịu ảnh hưởng sao? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp đương nhiên biết mình hỏi một câu nói nhảm. Nhưng là học ngôn ngữ loại chuyện này, nhưng không phải liền là muốn một mực nói như vậy xuống dưới mới có thể mau chóng nắm giữ a. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trả lời lại vượt quá dự liệu của nàng. Đương nhiên, ta hiện tại rất tức giận. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi không phải bị bọn hắn lừa sao? Không, ta tức giận, cũng không có nghĩa là bị lừa rồi. Lý Thanh Sơn nhếch miệng cười nói. Bọn hắn hẳn là nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.